Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thì chậm thì nhanh. Thẩm Gia Lắc mình nhào tới. Thẩm Hữu lui không thể lùi. Đành đánh trả. Một cước đạp trúng chân Thẩm Gia. Thẩm Gia đau đớn hô một tiếng. Thân thể nghiêng ngả. Liền muốn ngã xuống hồ nước. Thẩm Hữu nhanh tay lẹ mắt. Đưa tay giữ chặt Thẩm Gia. Không ngờ. Thẩm Gia chẳng những không mượn thế mà nổi lên. Ngược lại còn dùng sức kéo lên. Bùm bùm. Hai anh em rơi xuống hồ bơi cùng nhau. Nhóm gã sai vặt vốn đang xem náo nhiệt ở một bên nóng này. Vội vàng xông tới cứu người. Thiếu quân biểu cô nương yếu đuối cũng kinh hoàng thất sắc. Người đâu? Ra biểu ca Hữu biểu ca rơi xuống hồ nước. Hãy đến và cứu người. Hồ nước này không lớn. Nhưng sâu 5 thước. Nuôi mấy chục con cá coi. Ngoài ra còn có một bông sen chưa nở. Lúc này không đến mùa hè. Hoa sen chỉ có mấy chiếc lá nhỏ. Hoàn toàn không có tác dụng che chắn. Bộ dáng chật vật của hai vị thiếu niên rơi xuống nước. Rõ ràng có thể thấy được. Đừng thấy Thẩm Gia vừa cao vừa cường tráng. Kỳ thực căn bản không biết nước. Rơi xuống hồ bơi oa oa la hét. Uống liền vài ngụm nước. Ngược lại Thẩm Hữu. Kinh hoàng không quá trong nháy mắt. Nhanh chóng phản ứng lại. Từ trong nước đứng lên. Nước trong hồ nước vừa vặn ngang ngực. Không có nguy hiểm đến tính mạng. Hắn vươn tay. Kéo Thẩm Gia đang uống nước lên. Nước không sâu. Dìm không chết người. Thẩm Gia liên tục sặc vài ngụm nước. Kinh hồn chưa định. Theo bản năng bắt lấy cánh tay Thẩm Hữu. Chờ sau khi đứng vững. Phẫn nộ lúc trước lại dâng lên trong lòng. Thẩm Gia trong cơn giận dữ. Lại dùng sức đẩy Thẩm Hữu một cái. Thẩm Hữu không có lòng phòng bị. Bị đẩy vào trong nước. Cũng bị sặc nước miếng. Mới từ trong hồ nước đứng lên. Mặt mũi đều là nước. Không ngừng nhỏ xuống. Thẩm Hữu cũng nổi giận. Gương mặt lạnh lùng của anh. Ánh mắt âm trầm. Thẩm Gia. Thẩm Gia. Lần trước. Thẩm Hữu gọi anh như vậy. Vẫn là 2 năm trước. Hắn cũng không biết mình nói cái gì. Chọc giận Thẩm Hữu. Bị Thẩm Hữu đánh cho một trận. Nằm trên giường 5-6 ngày. Chống lại đôi mắt lạnh như băng hàm nộ của Thẩm Hữu. Đầu óc nóng lên của Thẩm Gia bỗng nhiên tỉnh táo thanh tỉnh. Tứ đệ làm sao có thể cướp ý trung nhân của hắn. Là thiếu quân biểu muội không trúng hắn. Trong lòng yêu tứ đệ. Làm sao có thể trách tứ đệ. Đương nhiên. Càng không thể trách thiếu quân biểu muội. Thiếu quân biểu muội ôn nhu lại tốt đẹp. Là hắn không xứng với thiếu quân biểu muội. Hốc mắt Thẩm Gia nóng lên. May mà lúc trước rơi xuống nước. Đầu đầy mặt đầy nước. Lúc này lặng lẽ rơi lệ. Cũng không quá rõ ràng. Chỉ có Thẩm Hữu gần trong gang tấc. Rõ ràng nhìn thấy ủy khuất thương tâm trong mắt hắn. Lửa giận của Thẩm Hữu sau khi đối diện lại bộ dáng đáng thương của Thẩm Gia biến mất vô tung. Trong lòng hắn thở dài nặng nề. Tam công tử, tứ công tử, nô tài sẽ tới cứu ngươi. Nô tài cũng tới rồi. Mấy gã sai vặt, giống như sủi cảo nhào xuống nước. Cũng phá vỡ sự đối mặt không lời của hai huynh đệ. Thẩm Gia dùng sức lau ánh mắt. Khàn khàn nói. Hai huynh đệ chúng ta đùa giỡn. Hai người đến góp vui gì? Đều về. Sau đó, có chút chật vật bò lên. Thẩm Hữu mím chặt đôi môi mỏng, mặt không chút thay đổi đồng loạt đi ra. Lúc này chính là ngày xuân. Quần áo mặc vốn không nhiều lắm. Vừa rơi xuống nước, quần áo dán chặt vào người. Ánh mắt Phùng Thiếu Quân lướt qua. Trong lòng huýt sáo một tiếng. Vai rộng eo hẹp, ngực rắn chắc, hai chân thon dài, hông hơi cong. Thân hình này cực tốt cực tốt. Thẩm Hữu vừa ngước mắt lên. Phùng Thiếu Quân lập tức thu liễm. Đổi lại là thần sắc lo lắng. Hữu biểu ca, huynh không sao chứ? Mặc dù là ngày xuân, nước ao luôn có chút lạnh. Huynh nhanh nên quay trở về tắm và thay quần áo nhanh chóng. Đừng để bị cảm lạnh. Thẩm Hữu không nói một lời, bước nhanh rời đi. Phùng Thiếu Quân đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng Thẩm Hữu đi xa. Thẩm Gia đợi một lát, cũng không đợi biểu muội Thiếu Quân hỏi han ân cần. Một trái tim như ngâm mình trong nước hoàng liên. Vừa lạnh vừa khổ. Rời đi. Cát Tường nhìn biểu công tử đáng thương. nhỏ giọng nói với Phùng Thiếu Quân. Tiểu thư, biểu công tử nhìn thật đáng thương. Phùng Thiếu Quân liếc Cát Tường một cái. Trường Thanh thích ngươi như vậy, ngươi có muốn thương hại hắn ta không? Gả cho hắn ta đi. Cát Tường lập tức đổi giọng. Tiểu thư làm không sai, không có phần tâm này, nên sớm bỏ đi ý niệm của biểu công tử trong đầu. Miễn cho biểu công tử si tâm càng sâu, ngày sau càng thống khổ. Nghĩ như vậy là đúng rồi. Khi Đoạn không ngừng, ngược lại chịu sự hỗn loạn. Phùng Thiếu Quân thuận miệng cười nói. Hiện tại chỉ còn lại hai chủ tớ chúng ta. Đi đi, tiếp tục đi dạo quanh khu vườn. Tâm trạng của tiểu thư hôm nay thật sự rất tốt. Cát Tường cười tủm tỉm gật đầu. Chi Xuân Đường, Thẩm Hữu ướt đẫm trở về, ném xuống một câu, chuẩn bị nước, liền đi vào tịnh phòng. Sau khi rửa sạch, thay võ phục sạch sẽ, trong lòng lại không tan. Đổi lại là ngày thường, Thẩm gia đã sớm đi theo Chi Xuân Đường, ở bên tai hắn lại nhảy không xong. Hôm nay, Thẩm gia ngay cả cái bóng cũng không lộ ra. Tình huynh đệ mười mấy năm, cứ như vậy nhịn không được khảo nghiệm sao? Thẩm Hữu cầm trường đao lên, vào luyện võ phòng, cho đến khi trời tối mới đi ra. Lúc chủ tử luyện đao, không cho phép bất luận kẻ nào quấy nhiễu. Gã sai vặt Xích Tiêu một mực canh giữ bên ngoài luyện võ phòng. Thấy chủ tử đi ra, vội vàng tiến lên. Công tử, phu nhân đuổi người tới thúc giục hai lần, nói chuẩn bị ra yến, mời công tử đi qua. Đi ra yến, ý nghĩa lại phải đối mặt với Phùng Thiếu Quân. Thẩm Hữu trầm mặc một lát, nói, ngươi đi hồi bẩm một tiếng, liền nói ta rơi xuống nước không khỏe, ra yến sẽ không đi. Gã sai vặt không dám nhiều lời, thấp giọng lĩnh mệnh. Sau khi thắp nén nhang, gã sai vặt nhanh chóng trở lại. Phu nhân dặn dò công tử nghỉ ngơi thật tốt, nếu không thoải mái, liền mời đại phu đến. Nhị thẩm nương luôn hiểu ý người như vậy. Thẩm Hữu buông lỏng lông mày, hỏi một câu, tam ca thế nào rồi? Xích Tiêu hắng giọng mời đáp, hồi công tử, tam công tử cũng nói rơi xuống nước không khỏe, không thể đi ra yến. Sắc trời dần tối, đèn gió dưới mái hiên Chi Xuân Đường bị đốt cháy, bị gió thổi lay động, ánh sáng lúc tối. Viện tử Thẩm gia ở cùng Chi Xuân Đường chỉ cách một bức tường. Thẩm Hữu đi đến bên tường, đứng yên bất động, đứng một lúc lâu. Bên kia tường cũng có động tĩnh, đầu tiên là tiếng bước chân rất nhỏ, sau đó tiếng đi bộ càng ngày càng nặng, phảng phất muốn đem tất cả buồn bực đều dẫm dưới chân. Uất khí trong lòng Thẩm Hữu bỗng nhiên tản đi hơn phân nửa. Hắn không nhúc nhích, cũng không lên tiếng. Thẩm Hữu, bên kia bức tường, rốt cục vang lên giọng nói quen thuộc của Thẩm gia. Đệ lại đây. Trong mắt Thẩm Hữu hiện lên một tia ý cười. Không nói, vì sao không phải là ngươi tới đây? Tung người nhảy lên, lên tường, sau đó, lặng lẽ nhảy xuống, giống như một con bướm nhẹ nhàng. Một tay này khinh thân công phu, quả thực làm cho người ta kinh diễm. Dưới ánh trăng, Thẩm gia thối mặt, trừng mắt nhìn em họ Tuấn Mỹ bức người. Biết thân thủ của đệ tốt, ở trước mặt ta khoe khoang có ích lợi gì, ta cũng sẽ không nói tốt cho đệ. Đến trước mặt Thiếu Quân biểu muội khoe khoang đi. Câu cuối cùng, tựa như uống ba chai giấm chua năm xưa, chua ngút ngút trời. Thẩm Hữu bất đắc dĩ nhìn Thẩm gia. Ta không cướp người trong lòng huynh. Thẩm gia càng thêm chua xót. Ta biết, đệ không phải là người như vậy. Là Thiếu Quân biểu muội đối với ngươi vừa thấy đã ái mộ. Thẩm Hữu, cách chương.